Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chỉ mà có cái điện thoại mượn còn không trả. Mà tôi còn thấy bọn con Hoa nó nói người yêu bạn này toàn gọi cho bạn này nhờ đánh lô đánh bể. Tôi thấy cũng đúng, tiền làm được, mấy ngày ứng hết, nhưng chẳng qua chỉ mua bán gì cả. Có hôm thì thấy khoe trúng được mấy chục điểm lô. Hôm đó xin đi ăn với bạn rồi cũng cách đến 10 giờ mới về. Lần đó về bị chị tôi chửi cho một trận, sau đó thì không thấy đi đâu nữa. Cho đến một hôm cả nhà vừa ăn cơm xong, cá linh đang gọt hoa quả thì có một ông đi vào hỏi: "Mấy em ơi, Diễm có nhà không?" Tôi đi ra: "Anh là..." "Khách đi chơi hả anh?" Ông kia lúng túng: "Ừ." Tôi mời ông ấy vào nhà, xong hỏi thì anh chọn ai trong mấy cô này. Ông lại tiếp tục ngập ngừng: "Thế Diễm có nhà không em?" Tôi mới gọi bà Béo xuống, Diễm Béo đi ra kêu: "Chị tự nhiên đau bụng quá, đau ơi là đau." Tôi quay lại nói với ông khách: "Diễm để anh ạ, nhưng đang đau bụng chắc không làm được, anh chọn người khác nhé." Ông khách giờ mới nói: "Diễm gọi anh đến chở đi mua thuốc, này nhắn tin bảo đau bụng." Đúng là cái định mệnh, cả đôi Diễm tuồng phếu nhất lịch sử. Bực cả mình, tôi quay lại cáu: "À thì anh đến đây để đón bạn anh đi chơi hả? Sao không nói từ đầu cho đỡ mất thời gian? Thế chị Diễm nhắn tin đau bụng cho anh từ lúc nào?" Ông kia nói: "Tầm 6 giờ em ạ." Tôi cười rồi bảo: "Thế mà 6 giờ 30 chị ấy vừa đá 3 bát cơm đấy anh ạ. Mà em chẳng thấy chị ấy kêu đau gì cả. Lúc anh đến mới thấy đau. Nhìn anh mà chị ấy đau bụng thì cũng hơi ác đấy. Mà anh là người yêu nhỉ?" Diễm Béo đứng ngay nãy giờ chạy ra nói: "Ừ, người yêu chị đấy, anh ấy chở chị đi mua thuốc." Tôi quay ra trừng mắt: "Hai anh chị, nhìn em có giống thằng ngu không? Xin đi tử tế thì đi, ốm đau nhà hai cái xe, hiệu thuốc cách đây có vài trăm mét, còn phải chở nhau đi nữa sao?" Tôi nhìn ông kia nói: "Anh không đi chơi thì anh về hộ em cái, chỗ này không phải là nơi để yêu đương, mất thời gian." Ông kia thấy tình hình không ổn đứng lên đi về luôn. Diễm Béo quay ra tỏ thái độ với tôi: "Chị đã hẹn anh ấy đến đây rồi." Tôi không để nàng gì nữa: "Bà im mồm đi, hỏi bọn này xem chúng nó muốn đi chơi thì phải như thế nào. Hôm trước bà xin tôi đi một tiếng, mãi 3 tiếng sau bà mới về. Còn đây không phải là cánh nhà hoang, thích đưa ai đến thì đến. Nó phải có cái mồm, đừng nghĩ thằng này không nói là hiền. Như hôm nay, đau không làm được, lại còn trả treo, đau cho nghỉ, mua thuốc gì có người chở đi. Còn không thích làm, nghỉ luôn cũng được. Nhà này cần người đi làm chứ không phải nhà thờ nhé. Bà đang làm ảnh hưởng đến người khác đấy." Diễm Đào không dám cãi nữa đi vào phòng, nhưng một lúc sau lại chui ra bảo hết đau rồi, vẫn đi làm được. Đang ngồi thì có số lạ gọi vào máy tôi xưng là người yêu Diễm lúc nãy. Nói chuyện trình bày hoàn cảnh, mong tôi đừng chửi hay đuổi Diễm Béo đi. Nghe kể thì tôi cũng thấy xuôi xuôi không bực mình nữa. Nhưng rồi, mọi chuyện sau đó lại còn tệ hại hơn. Có một buổi tối, Diễm Béo vừa đi khách xong hớt hải chạy về: "Em ơi, cho chị mượn xe ra đây một tí." Tôi thấy lạ, tầm 9 giờ tối còn đi đâu? "Đi mua cái gì giờ này nữa, không để mai mua được à?" Diễm Béo nói: "Chị đi mua cháo cho anh người yêu. Anh ấy ốm cả ngày hôm nay chưa ăn gì, đi một tí rồi về ngay thôi, 10 phút. Nói như thế chẳng lẽ không cho đi. Diễm Béo phóng xe đi mà tôi thấy khổ cái xe máy. Tầm 30 phút sau mới thấy quay về. Tôi cũng chẳng nói gì, vì mai còn biết đường quay về. Về đến nhà thấy mặt mũi buồn thiu, Diễm Béo vác ra ngoài vỉa hè ngồi buôn điện thoại cả tiếng đồng hồ. Khách nào cũng không thèm tiếp. Cứ thế lúc sau thấy chị lên. Lúc đầu tôi tưởng Diễm Béo nói chuyện với người yêu nhưng không phải, Diễm đang nói chuyện với mẹ. "Bà bảo nó có còn muốn đi học nữa hay không? Con đi làm cũng mệt mỏi lắm rồi. Nó mà không muốn học thì bà trả về nó cho thằng bố nó đi. Đờ cụ nhà nó. Chắc trong điện thoại bà ngoại đòi tiền đóng học phí cho con Diễm hay sao mà thấy Diễm gay gắt lắm. Con không có tiền đâu, đi làm ngày được có 100-200 nghìn mà ông bà cứ đánh chết cụ nó đi, chiều lắm đâm hư. Và để yên con làm thì mới có tiền gửi về chứ." Chuyện xong, Diễm tắt máy đi vào nhà, tò mò tôi hỏi: "Chị nói chuyện với ai mà làm ầm lên vậy? Lại còn chửi to nữa chứ?" Diễm Béo mới kể thằng con trai ở nhà trốn học. Vừa nãy bà ngoại gọi điện bảo cô giáo mời phụ huynh lên gặp, với đóng tiền học gì đó. Sợ này làm không ra tiền lại dính vào yêu đương lô đề, nên Diễm Béo không có tiền. Chính vì thế mới bức xúc. Chuyện gia đình họ tôi cũng chẳng muốn quan tâm. Hôm đó mát rời, để cho Diễm Béo đi được hẳn 7 vé. Gần 1 giờ chuẩn bị đóng cửa, Diễm Béo đến nói chuyện với tôi: "Hôm nay em cho chị lên nhà người yêu ngủ một đêm nhé. Anh ấy ốm không có ai trông, chị lo lắm. Mà em cho chị thanh toán hết tiền hôm nay nhé. Chị đi sáng mai chị lại về." Nghĩ đi sao cũng hợp tình, với lại Diễm Béo cũng không thân quen với ai ở nhà, tôi đồng ý. Như dặn nếu ai hỏi thì bảo đi đêm khách quen của chị. Diễm Béo vào lấy túi, tôi thanh toán tiền xong, gọi hộ cho một cái taxi cho Diễm đi chăm người yêu. Sáng hôm sau tôi ngủ dậy tầm 10 giờ sáng. Mở cửa ra quét dọn quán xá thì tôi thấy Diệm Béo đi bộ từ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.